Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O chương 27. Góc truyện audio.com. Khốc O muốn ngủ chưa? Cha A ở bên cạnh nhìn y một chốc, hẳn ý thức được Khốc O đã tạo ra sự ảnh hưởng quá lớn đến mình. Vì vậy hắn liền đứng lên đi xuống lầu xem tivi. Mấy bộ lúc trước Khốc O đóng đều đang phát sóng, kênh nào cũng có, Cha A đổi kênh cũng đổi không xong. Một lát là cổ trang yêu phi o, một lát lại là hiện đại khóc xoài o, thậm chí y còn mặc cả đồng phục học sinh nữa chứ. Cha A không thể không tưởng tượng đến những thứ bậy bạ kia một chút. Hắn cảm thấy đây là một tín hiệu báo động sự nguy hiểm. Chuyển đến đổi đi, rốt cục tìm được một kênh không có khóc o. Cha A thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị dựa vào âm thanh phát ra từ tivi ngồi ngốc một lát. Khóc O đi xuống lầu, nhìn thấy trên màn ảnh chính là bạch nguyệt quang của Cha A, một câu cũng không nói. Rón rén quay trở lại lên lầu, cách chương.